Châu già nghiện cỏ non. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Mộc Hiên dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, nằm trong trung tâm của thành phố. Hiện giờ đã là quá trưa, khoảng 2-3 giờ chiều, bên trong không có khách, chỉ lác đác vài nhân viên phục vụ lau dọn xung quanh. Hiên Hiên dựng xe vào trong nhà xe, sau đó trực tiếp bước vào nhà hàng, đến thẳng khu vực nhà bếp. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong là một người đàn ông đang chăm chú trang trí nốt chiếc bánh ngọt. An Mộc Hiên cười tinh nghịch, lén lút bước chân thật nhẹ đến chỗ Trình Lục, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào tấm lưng rộng, khẽ than nhẹ. Chú à, cháu nhớ chú quá đi mất. Trình Lục lúc đầu có hơi ngẩn người, sau đó khóe môi từ từ cong lên, vô cùng hưởng thụ cái ôm ấm áp từ phía sau. Bé con, sao rồi hả? Không phải chỉ mới một buổi sáng không gặp chú thôi sao? An Mộc Hiên siết chặt vòng tay nơi eo hơn, hơi cọ cọ đầu vào lưng anh, giọng nói lộ rõ vẻ rầu rầu. Chú cháu nhận được kết quả thi rồi, cháu đỗ vào Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh rồi. Cánh tay của Lục Trình hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục công việc của mình, đặt một lát dâu tây lên chiếc bánh. Anh hơi gỡ tay cô ra, xoay người lại, đặt hai tay cô vòng qua cổ mình, sau đó dùng hai tay vòng qua eo cô, kéo sát người cô lại, khuôn mặt điển trai mang vài nét trưởng thành ghé sát xuống mặt cô. Bé con, chúc mừng cháu. An Mộc Hiên còn chưa kịp cảm ơn về lời chúc mừng kia, đã bị nuốt trọn. Lục Trình cứ thế áp môi xuống hôn cô, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan dần trong khoang miệng. Cạch, cánh cửa đột ngột mở ra, khiến Hiên Hiên có chút giật mình, đẩy người anh ra. À, bếp trưởng, thật xin lỗi tôi ra ngoài ngay đây ạ. Kèm theo câu của cô đầu bếp kia là vô số cái cúi đầu xin lỗi, và ngay sau đó là tiếng khép cửa. Hiên Hiên vô lực chống hai tay ra phía sau, tựa người lên bàn bếp, mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập có chút gấp gáp. Lục Trình đối với phản ứng của cô hơi có chút buồn cười, quay người lại lấy chiếc bánh kem vừa mới hoàn thiện, đưa đến trước mặt cô. Phần bánh kem đặc biệt làm cho cháu thôi đấy bé con. An Mộc Hiên cố nặn ra một nụ cười, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại bật khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cô đứng dậy ôm chầm lấy cổ anh nức nở một hồi, khiến Trình Lục có chút hoảng sợ. Chú à, hu hu, làm sao đây? Đỗ đại học rồi sẽ phải chuyển đến ký túc xá của trường. Cháu chỉ muốn ở với chú thôi, hu hu. Trình Lục nghe xong, khẽ thở dài, bàn tay thô ráp đưa lên vuốt tóc cô, nhẹ giọng an ủi. Được rồi, bé con, cháu đừng khóc nữa. Hu hu, ngoan nào, hu hu, mau nín đi, hu hu, ai, làm sao cháu mới chịu nín đây? An Mộc Hiên nghe vậy, nước mắt ngay lập tức ngừng chảy, ngẩng đầu nhìn anh, khịt khịt mũi. Chú hôn cháu thêm cái nữa đi. Lục Trình, mất một khoảng thời gian dỗ dành An Mộc Hiên, cuối cùng cô cũng nín, ngủ tiếp đi trong lòng anh. Lục Trình mỉm cười mãn nguyện nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Học 4 năm đại học, bản thân anh cũng có chút không nỡ xa cô bé. Nói gì thì nói, An Mộc Hiên dù gì cũng do một tay anh nuôi nấng chăm sóc suốt mười mấy năm trời, bây giờ để cho nó tự sống độc lập quả thật có chút không yên tâm. Biết làm sao đây bé con, chắc lúc ấy chú cũng sẽ nhớ cháu lắm. Chấm, Lục Trình vén lọn tóc mai trên mặt cô, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt này, nhẹ đặt lên trán cô một cái hôn. Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau khi nhận được sự đồng ý của anh, một đầu bếp bước vào, ánh mắt chăm chú nhìn An Mộc Hiên đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, đáy mắt hiện rõ sự phẫn nộ, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình thường. Bếp trưởng, thực đơn cho bữa tối đã lên xong rồi ạ, bảo mọi người bắt đầu làm việc đi. Lục Trình lạnh nhạt để lại một câu, sau đó ôm bổng Hiên Hiên lên, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc riêng của mình. Lúc bấy giờ cô đầu bếp buổi chiều mới chạy đến phía sau mạc tử, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang dần mất hút sau cánh cửa. Chị thấy không, em đã nói mà, cô ta chắc chắn đã quyến rũ bếp trưởng. Nắm đấm tay của mạc tử bất giác siết chặt lại, Lục Trình cẩn thận đặt An Mộc Hiên xuống giường, sau đó rời đi làm việc. Hiên Hiên ngủ một mạch đến tối, lúc cô thức dậy đã quá 7 giờ. Định ra ngoài bảo anh làm cho cô ít điểm tâm, nhưng lại sợ làm phiền, thế là lại ngồi im cùng với chiếc bụng đói. Cạch, Lục Trình vặn nắm đấm tay cửa, bước vào trong phòng, trên tay là một khay đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bé con, dậy rồi sao? Chú à, mùi thơm quá đi à. Hiên Hiên gật đầu, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi thơm lan ra từ khay đồ ăn kia. Lục Trình đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo tay An Mộc Hiên từ trên giường xuống, ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó giúp cô bóc vỏ tôm. Chú ăn tối chưa? Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt từ con tôm rời lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Anh lắc đầu, vậy chú dùng bữa cùng cháu luôn đi. An Mộc Hiên nhanh nhỏ đứng dậy ấn hai vai anh, ép anh ngồi xuống ghế. Nhưng sau đó mới phát hiện, văn phòng của anh chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Chú à, không còn ghế nào sao? Hiên Hiên đảo mắt xung quanh phòng, cố moi ra thêm một chiếc ghế. Lục Trình thấy cô định ra ngoài tìm ghế, nhanh chóng kéo giật cánh tay cô lại, khiến cô mất đà, cứ thế ngồi trọn trong lòng anh. Chú, mặt An Mộc Hiên phiếm hồng, khẽ kêu nhỏ. Lục Trình không để tâm lắm, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cười nhẹ một cái, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm nghị, như kiểu đang ra lệnh. Ăn cơm, chú, lỡ như có người vào thì sao? Không có đâu, mau ăn thôi. Lục Trình nhẹ giọng trấn an cô, đưa lên miệng cô một miếng cơm. Ngoan, há miệng nào. A Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng theo yêu cầu của anh. Bếp trưởng, cửa phòng một lần nữa lại được mở ra một cách bất ngờ, vẫn là cô đầu bếp buổi chiều. À, xin lỗi, tôi đi ngay đây. Mặt An Mộc Hiên méo sạch khóc không ra nước mắt, đập đập đầu nhỏ mấy cái vào bả vai rộng của anh. Chú à, xấu hổ quá đi. Cách trương,